Ngỡ là duyên hóa lại là yêu. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Tô Ngọc Nhi tỉnh dậy vẫn còn ngái ngủ. Tại sao lại ở đây chứ? Không lẽ hôm qua mình đã ngủ lại sao? Tô Ngọc Nhi vội vàng tỉnh giấc. Cô nhanh chóng rời khỏi đây. Tô Ngọc Nhi hớt hãi chạy xuống dưới lầu. Bạch Nhược Phong và Tiểu Bảo đang ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Ngọc Nhi, chạy đi đâu thế? Dùng bữa đi. Bạch Nhược Phong nhìn thấy dáng vẻ chạy trốn của Tô Ngọc Nhi khiến anh không thể không cười. Xém một chút nữa Tô Ngọc Nhi đã nằm nguịch xuống sàn. Hai, lại phải đối mặt sao? Tiểu Bảo cũng góp phần vào lúc này. Chị, ăn sáng đi. Tô Ngọc Nhi không thể từ chối. Cô đi đến bàn dùng bữa cùng hai người. Sau khi ăn sáng, cả ba cùng rời khỏi nhà. Tiểu Bảo không để Tô Ngọc Nhi ngồi cùng anh mà lại để cô ngồi ghế lái phụ. Như vậy là có ý gì chứ? Trong xe, Tiểu Bảo bắt đầu nói chuyện về vấn đề ở trường mẫu giáo. Sắp tới trường con sẽ tổ chức ngoại khóa, yêu cầu ba mẹ đến tham gia cùng với học sinh. Nói đến đây, Tiểu Bảo chồm lên nói với Tô Ngọc Nhi. Chị tham gia cùng em nhé. Tiểu Bảo nũng nịu với Tô Ngọc Nhi. Chị không thể tham gia cùng em. Tô Ngọc Nhi từ chối với yêu cầu của cậu bé. Sắc mặt Tiểu Bảo liền thay đổi. Từ vui vẻ chuyển sang buồn bã. Tô Ngọc Nhi rất đau khổ khi nhìn thấy cậu bé như vậy. Được rồi, chị sẽ tham gia cùng em. Tô Ngọc Nhi miễn cưỡng đồng ý. Tiểu Bảo nghe vậy sắc mặt liền vui vẻ trở lại. Ngọc Nhi, cảm ơn cô đã đồng ý tham gia cùng Tiểu Bảo. Bạch Nhược Phong cảm ơn Tô Ngọc Nhi. Không có gì, Tô Ngọc Nhi lạnh lùng trả lời. Bây giờ mà còn ngại ngùng gì nữa chứ? Bạch Nhược Phong nắm lấy tay Tô Ngọc Nhi rồi nói. Ngọc Nhi, em đừng trốn tránh anh nữa có được không? Anh và Tiểu Bảo sẽ bảo vệ cho em. Tô Ngọc Nhi như bị cướp mất hồn. Cô chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Nhược Phong ôm cứng ngắt trong lòng. Đây là thứ cảm giác kỳ quái gì đây? Tô Ngọc Nhi bình tĩnh, thoát ra khỏi vòng tay Bạch Nhược Phong. Nói lời chào rồi xuống xe. Sếp Bạch, cảm ơn anh đã đưa tôi đến công ty. Tô Ngọc Nhi gương mặt đỏ bừng bước vào công ty. Cô gặp Tú Ái ở ngay sảnh công ty. Ngọc Nhi, sức khỏe cô không được tốt sao mặt lại đỏ bừng như thế? Tú Ái nhìn thấy Tô Ngọc Nhi hơi luống cuống. Tôi không sao. Sức khỏe tôi bình thường. Tôi sẽ hoàn thành tốt công việc. Tô Ngọc Nhi trả lời với một lương tâm tội lỗi. Cô rất xấu hổ vì lúc nãy. Trái ngược với cô, Bạch Nhược Phong và Tiểu Bảo đang đập tay nhau cười vui vẻ vì cảnh tượng lúc nãy. Tiểu Bảo giơ nút like với Bạch Nhược Phong. Anh xoa đầu Tiểu Bảo. Sau giờ làm việc, Tô Ngọc Nhi đón Tiểu Bảo cùng nhau trở về nhà cô. Hai người chuẩn cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Bạch Nhược Phong đến chung cư đón Tiểu Bảo. Tinh, đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Nghe tiếng chuông Tiểu Bảo liền chạy ra mở cửa. Chưa bao giờ cậu bé chủ động mở cửa như thế này. Mọi khi nghe tiếng chuông cửa đều chạy trốn nhưng hôm nay lại khác. Sếp Bạch, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối. Anh ở lại dùng bữa cùng đi. Tô Ngọc Nhi mời Bạch Nhược Phong ở lại dùng bữa. Được, Bạch Nhược Phong đồng ý. Anh cởi bỏ áo vest trên ghế sofa rồi xuống bếp phụ chuẩn bị với Tô Ngọc Nhi. Nhìn vào chắc ai cũng tưởng họ là một gia đình nhỏ hạnh phúc đây chứ. Bạch Nhược Phong đem thức ăn dọn ra bàn. Trên bàn đầy ắp những món ăn ngon. Hoạt động ngoại khóa sắp tới. Tiểu Bảo sẽ thi kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Trong bữa ăn Tiểu Bảo kể về chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Vậy Tiểu Bảo có thể kể cho chị nghe trước được không? Tiểu Bảo gật đầu. Sau một lúc, bữa ăn cũng đã kết thúc. Bạch Nhược Phong đưa Tiểu Bảo ra về. Tô Ngọc Nhi dọn dẹp rửa chén bát rồi cô đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa, Tô Ngọc Nhi mở mail lên và thấy email công việc. Ngọc Nhi, cô hỏi sếp Bạch về kích cỡ đồ nhé. Được, tôi sẽ hỏi anh ấy. Tô Ngọc Nhi gửi một tin nhắn cho Bạch Nhược Phong. Sếp Bạch, cho tôi biết về kích cỡ đồ của anh. Để tôi chuẩn bị trang phục cho bữa sinh nhật. Bên kia Bạch Nhược Phong đang bàn việc kinh doanh cùng gia đình Bạch. Bạch Nhược Phong nhận được tin nhắn và trả lời ngay kích cỡ cho Tô Ngọc Nhi. Bạch Nhược Đồng cảm thấy Bạch Nhược Phong từ khi gặp được Tô Ngọc Nhi đã rất khác. Anh trai, Ngọc Nhi nhắn tin sao? Bạch Nhược Đồng quay sang hỏi. Anh quên rằng ở đây đang có ông bà Bạch. Bạch phu nhân nghe như vậy liền hỏi. Nhược Phong, như thế là sao? Bạch Nhược Phong lạnh lùng trả lời. Chỉ là chuẩn bị trang phục để sinh nhật Tiểu Bảo. Cô ta phụ trách dự án này sao? Bạch lão gia hỏi. Đúng vậy, cô ấy là người phụ trách dự án. Bạch Nhược Phong trả lời. Bạch phu nhân và Bạch lão gia rất tức giận với đứa con trai ngang bướng này. Nhược Phong, mẹ đã nói với con rằng không được dính dáng đến cô ta nữa rồi mà. Con cãi lời mẹ sao? Mẹ, đây là chuyện riêng tư của con. Nói xong, Bạch Nhược Phong nhìn vào điện thoại rồi cười. Bạch Nhược Đồng không còn từ nào để diễn tả anh. Trước giờ khi thảo luận vấn đề kinh doanh, Bạch Nhược Phong luôn chú ý lắng nghe, không bao giờ chú ý đến điện thoại. Vậy mà hôm nay có mặt ông bà Bạch, anh ngồi nhìn điện thoại rồi cười mỉm. Đây là dấu hiệu của những người đang yêu sao? Nhược Phong, con không được phép qua lại với cô ta. Bạch phu nhân giận dữ nói. Xin lỗi mẹ, chuyện này con không thể nghe lời. Nói rồi, Bạch Nhược Phong bỏ lên phòng làm việc, để lại hai thân già tức giận ở phòng khách. Sáng hôm sau, Tô Ngọc Nhi đến công ty làm việc như mọi khi. Hôm nay cô sẽ chuẩn bị trang phục buổi sinh nhật và đưa đến cho Bạch Nhược Phong và Tiểu Bảo mặc thử. Ngọc Nhi, cô nhớ đem đồ đến cho sếp Bạch và cậu chủ nhỏ nhà họ Bạch thử trước nhé. Trưởng phòng kế hoạch dặn dò Tô Ngọc Nhi. Tôi nhớ rồi. Trưa nay tôi sẽ đi ngay. Tô Ngọc Nhi tập trung vào làm việc. Đến buổi trưa, Tô Ngọc Nhi gọi điện cho Bạch Nhược Phong. Sếp Bạch, một chút nữa tôi sẽ đem đồ đến Bạch ra để anh và Tiểu Bảo mặc thử. Nếu không thích chỗ nào tôi sẽ sửa ngay. Được, vậy đến công ty nhé. Bíp, nói xong, Tô Ngọc Nhi tắt máy. Cô đang chuẩn bị đến tập đoàn Bạch ra. Tập đoàn Bạch ra. Tô Ngọc Nhi vào phòng làm việc của Bạch Nhược Phong. Sếp Bạch, đây là đồ tôi đã chuẩn bị cho anh và Tiểu Bảo cho buổi tiệc sinh nhật. Tiểu Bảo hào hứng lấy đồ đi thử. Nhìn cậu bé rất bảnh trai và đáng yêu với bộ đồ vest nhí do chính tay Tô Ngọc Nhi chọn. Tô Ngọc Nhi nhìn thấy Bạch Nhược Phong không thử đồ. Anh vẫn mải mê với công việc của mình. Sếp Bạch, anh không thử đồ sao? Tô Ngọc Nhi không hiểu hỏi. Bạch Nhược Phong nhìn vào bộ đồ ánh mắt chê bai, xấu xí, ngạo nghễ và nói, bộ đồ xấu thế này mà tôi cần phải thử sao? Bạch Nhược Phong từ chối thử đồ. Sếp Bạch, ý anh là sao? Không cần thử, đợi đến tổ chức buổi tiệc sinh nhật sẽ mặc. Tô Ngọc Nhi không còn để ý đến Bạch Nhược Phong. Cô nhìn Tiểu Bảo rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm hình. Bạch Nhược Phong nghĩ rằng cô chụp chỉ để lấy kết quả rồi báo cáo với phòng kế hoạch. Cách chương.